Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 895, ngàn năm Pharaon. Tô Dương cũng giống vậy, hắn nếu là cùng bên ngoài tử linh rông dài, cuối cùng cũng sẽ hao hết ma lực giá trị, không có ma lực giá trị về sau, cái kia còn đánh cái rắm a. Cho nên hắn vừa lên đến thì phóng xuất ra huyết long, lấy cái này siêu cấp kỹ năng đổi lấy tự thân ma lực đầy tràn, dạng này mới có thể chống đỡ sau cùng chiến đấu. Tô Dương cùng Hoa Thiên Thiên thuận lợi tiến vào kim tự tháp. Kim tự tháp nội bộ cũng bị tử linh chỗ tràn ngập, mà lại so bên ngoài cao cấp hơn. Vọt thẳng đi vào, Tô Dương dẫn đầu, ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã điên cuồng lao về phía trước. Hoa Thiên Thiên theo ở phía sau cho Tô Dương soát máu. Quái vật càng tụ càng nhiều, Tô Dương dần dần có chút gánh không được. Lấy cái tốc độ này, giống như hướng không đến kim tự tháp trung tâm. Lão đại có 3 cái mạng, lại thêm Thiên Thiên phục sinh cũng là 4 đầu mệnh, cần phải không sai biệt lắm. Dây chuyền thần hữu phát động, Tô Dương đỉnh lấy kim sắc quang thuẫn phóng tới trước, hoàn toàn mạnh mẽ đâm tới. Không nhìn chung quanh quái vật tồn tại, Tô Dương đem chính mình tất cả phòng ngự kỹ năng phóng xuất ra. Tiên cấp khải giáp so sánh ra sức, giúp hắn nhiều chống đỡ 10 giây. Tô Dương sau khi ngã xuống đất, Hoa Thiên Thiên lập tức phóng thích thuật phục sinh đem Tô Dương kéo. Sau đó tiếp tục lao về phía trước, lần nữa sau khi ngã xuống đất, viêm hỏa lặp lại hiệu quả phát động, Tô Dương lại sống lại. Sau cùng, Phượng Hoàng Linh Vũ phục sinh hiệu quả phát động, Tô Dương đỉnh lấy vô địch kỹ năng vọt tới kim tự tháp trung tâm nhất. Hắn nhìn đến vương tọa hơn ngàn năm Pharaon, nhưng hắn cùng Hoa Thiên Thiên hai cái cũng rơi vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. Mười mấy đầu cao cấp tử linh cùng lít nha lít nhít tử linh quái vật đem hắn vây khốn. Chỉ cần vô địch ánh sáng biến mất, Tô Dương thì sẽ lập tức tử vong. Hoa Thiên Thiên lúc này cũng chỉ còn tàn huyết. Tuy nhiên nàng không có nhận đến quái vật trọng điểm chiếu cố, nhưng bị liên lụy về sau cũng là gánh không được. Khinh cuồng lưu Tô, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ngồi tại vương tọa hơn ngàn năm Pharaon cao giọng quát nói. Tô Dương lạnh lùng thốt, thả ra như thế một vật về sau, người MP cũng đã tiêu hao không kém bao nhiêu đâu. Uy lực càng lớn, kỹ năng tiêu hao ma pháp cũng càng nhiều. Điểm này Tô Dương sớm có trải nghiệm, bởi vì Hoa Thiên Thiên cũng là như thế. Ngàn năm Pharaon nói, cho dù ta không có điểm ma pháp, ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta. Thật sao? Tô Dương cười lạnh, mang theo trên mặt tà thần mặt nạ đột nhiên tản mát ra tà quang. Đây là tà thần quyền lực quang mang, làm hắc ám chi quang bao phủ tứ phương. Tất cả tử linh quái vật toàn thuộc tính trong nháy mắt sụt giảm 10%. Ha ha ha, run rẩy đi lũ sâu kiến. Tại ngươi tà thần đại gia quang mang phía dưới tan thành mây khói đi. Nương theo lấy cái này phách lối không gì sánh được tiếng cười, tà thần mặt nạ bên trong đột nhiên toát ra một đạo to lớn màu đen hồn ảnh. Cùng chiến thần hư ảnh khác biệt, cái này màu đen hư ảnh thế nhưng là thật sự tà thần chi hồn. Đây mới thực là tà thần linh hồn. So cái kia chiến thần hư ảnh không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Run rẩy a, kêu rên a, thỏa thích hưởng thụ đi. Tà thần hồn ảnh treo giữa không trung, chỉ thấy thân thể của hắn bốn phía ngưng tụ ra rất nhiều hắc ám chi cầu, sau đó giống như là bắn ra bom đồng dạng đập xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Đây là toàn diện hàng vỉa hè thức oanh tạc. Vô số viên hắc ám quang cầu nện xuống, bao trùm chung quanh đây chỗ có không gian. Bên ngoài người xem đều là trợn mắt hốc mồm, bọn họ nhìn đến toàn bộ tin tức tràng cảnh bên trong. To lớn màu đen hồn ảnh đưa lên bom mưa, hiện trường đặc hiệu khoa trương muốn chết. Cứ như vậy trong nháy mắt, thế giới thanh tĩnh, tất cả tiểu quái toàn diệt, chỉ còn lại có mười mấy đầu cao cấp tử linh thủ lĩnh. Ta đi, gia hỏa này tốt biến thái a. Lão ca hỗn đản, thế mà ẩn làng sâu như vậy, sau khi trở về nhất định phải thu thập. Ha ha ha, lão đại lợi hại, Lưu Tô ca ca ta yêu ngươi, Lưu Tô ca ca vạn tuổi. Hiện trường bởi vì tà thần hồn ảnh xuất hiện mà rơi vào sôi trào bên trong. Ngay một khắc này, vương giả chi chiến cá nhân thi đấu trận chung kết trực tiếp xem online nhân số đã đột phá 1 tỷ đại. Quan, sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa. Hoa Thiên Thiên bắt đầu phát huy chính mình sau cùng tác dụng. Đem chính mình siêu cấp đại chiêu phóng tới Tô Dương trên thân. Sau đó nàng thì hao hết tất cả điểm ma pháp. Pharaoh, hiện tại đến phiên ngươi cùng ta đến đánh. Tô Dương xông lên vương tọa, huy động cổ kiếm đem Pharaoh chặt đi xuống. Pharaoh là triệu hoán sư, mất đi triệu hoán vật bảo hộ về sau, hắn biến đến vô cùng yếu ớt. Dưới loại tình huống này khẳng định là đánh không thắng Tô Dương. Triệu hoán dung hợp Pharaoh, phong ma. Đáng chết, Pharaoh sau cùng thủ đoạn đều bị Tô Dương một cái phong cấm kỹ năng tiêu trừ. Tuy nhiên hắn còn có 3 cái mạng, nhưng vẫn là bị Tô Dương dùng kiếm chém chết, dùng tên bắn chết. Làm Pharaoh tử vong, kim tự tháp liền biến mất. Lúc này, tà thần hồn ảnh tiếp tục thời gian kết thúc, cũng trở về đến tà thần mặt nạ bên trong. Triệu hoán tà thần là tà thần mặt nạ trước đây không lâu mới phát giác tỉnh kỹ năng. Tại thôn phệ rất nhiều linh hồn về sau, tà thần rốt cục thức tỉnh. Tà thần vừa thức tỉnh, Tô Dương là có thể đem hắn triệu hoán đi ra. Nhưng loại này triệu hoán kỹ năng tiêu hao phi thường lớn. Mỗi một lần sử dụng về sau, Tô Dương liền phải càng không ngừng giết quái thu hoạch linh hồn. Tà thần mặt nạ nắm giữ linh hồn điều. Chỉ có linh hồn điều đầy về sau mới có thể lần nữa triệu hoán tà thần. Chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được lần này vương giả chi chiến tổng quán quân. Để cho chúng ta dùng bàn tay âm thanh ăn mừng vương giả sinh ra. Rốt cục thắng, thế giới tính chất tổng quán quân. Tiêu chí lấy Tô Dương trở thành thế giới đệ nhất nhân. Mời ra vương giả chi kiếm. Phần này vinh diệu thuộc về băng hoàng tiễn thần khinh cuồng Lưu Tô. Để cho chúng ta lần nữa chúc mừng hắn. Cá nhân thi đấu vô địch cúp là một thanh kim sắc vương giả chi kiếm. Là từ đặc thù kim loại đoán tạo. Cái này là một thanh thật kiếm. Chỉ là thanh kiếm này thì vô cùng chân quý. Đương nhiên rồi, tại đoàn người xem ra thanh kiếm này vẻn vẹn chỉ là một thanh biểu tượng vật. Bảo kiếm vào vỏ, phong mang nội liễm, bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, quan phương cho tin tức truyền đến. Lần này vương giả chi chiến cá nhân thi đấu vô địch không biết ở trong game cho khen thưởng. Tất cả khen thưởng đều là trong hiện thực thực tế đồ vật. Người quán quân kia khen thưởng là cái gì đây? Thiên linh thạch. Chúc mừng vương giả chi chiến vô địch khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được 1 khỏa thiên linh thạch. Khen thưởng đem tại đoàn thể thi đấu kết thúc về sau đưa đến người chơi trong tay. Mặt khác, ngàn năm bá tước Pharaoh thu hoạch được 1 khỏa địa linh thạch khen thưởng. Đến mức cái này thiên linh thạch địa linh thạch là cái gì? Cái này ta cũng không biết. Hẳn là vô cùng chân quý bảo bối. Thiên linh thạch. Địa linh thạch, nghe được 2 cái này từ thời điểm, Tô Dương Tô Tranh cùng chỗ có dị năng người cổ võ giả đều ngây người. Thiên mệnh trò chơi trận đấu làm sao lại khen thưởng loại vật này? Nhất định là nói đùa sao? Nhưng nếu như là thật đâu? Nếu như thiên mệnh quan phương thật cho Tô Dương 1 khỏa thiên linh thạch đâu? Đây là trò chơi sao? Đang nghe tin tức về sau bất bại ma thần cũng ngây người. Bất bại chiến thần nói, thiên mệnh sớm đã không phải một cái đơn thuần trong trò chơi. Ngươi không có phát hiện sao? Cái trò chơi này đã càng ngày càng tiếp cận hiện thực. Có lẽ dùng không bao lâu liền sẽ triệt để trở thành hiện thực. Bất bại ma thần nói, thực sẽ có thiên linh thạch khen thưởng sao? Bất bại chiến thần nói, 89 phần 10 là thật, ngươi chừng nào thì mỗi ngày mệnh mở qua trò đùa. Bất bại ma thần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?